Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, hồn đèn. Chém giết Tiết Đông Hàm, chỉ là trong một chớp mắt, cái kia ba gã tinh hoàng cảnh huynh đệ sinh đôi đồng tử đều là co rút lại một chút. Rất hiển nhiên, trước khi Tiết Đông Hàm chạy trốn, cũng không phải là Thanh Lâm đuổi không kịp. Chỉ là tại trêu đùa hí lộng hắn mà thôi. Ba người trầm mặc xuống. Sau một lát, liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Thanh Lâm. Có chút ôm quyền, quay người hướng xa xa mà đi. Tiết Đông Hàm đã chết. Ba người bọn họ liên thủ đều cứu không được. Chỉ sợ thực lực của đối phương, tuyệt đối sẽ không so với chính mình thấp. Thanh Lâm khuôn mặt bình tĩnh, gặp ba người kia rời đi. Cũng là đem Kim Dương Chí Tôn Viêm cùng Thiên Kiếp chi lực thu hồi. Về phần cái kia phiên thiên trưởng, đã bị một người trong đó xua nát. Hắn có chút trầm ngâm, thủ trưởng ngung lên, lập tức có ba đạo quang mang đồng thời bắn ra. Tại đây ba đạo quang mang bắn ra nháy mắt, huynh đệ kia ba người đồng thời quay đầu xem ra, lộ ra hàn ý cùng màu sắc trang nhã. Các hạ không nên liều cái ngươi chết ta sống. Thanh Lâm lắc đầu, nói, ba vị chớ để bối rối. Đây là ba miếng cực phẩm linh thạch. Nhìn qua ba vị thu lấy về sau, có thể đối với Phụng Thiên Thành đường ra, thoáng chiếu cố một hai. Cực phẩm linh thạch, nghe nói lời ấy, ba người này đồng thời hít sâu một hơi. Bọn hắn tuy nhiên quý là tinh hoàng cảnh. Có thể tại Bắc Hoang cái này cằn cỗi cảnh vực, có thể nhìn thấy mấy miếng thượng phẩm linh thạch cũng không tệ rồi. Không nghĩ tới Thanh Lâm càng như thế bàn tay lớn, trực tiếp cho mình bọn người ba miếng. Cực phẩm linh thạch, cùng với khác linh thạch không giống với, thậm chí đã vượt qua linh thạch phạm trù. Hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch tầm đó khả dĩ hối đoái. Có thể không luận cầm ra bao nhiêu thượng phẩm linh thạch, đều không thể hối đoái cực phẩm linh thạch. Từng có đồn đãi, cực phẩm linh thạch cũng không phải là thiên địa linh khí ngưng tụ mà sinh, mà là siêu cấp cường giả ngưng luyện bản thân nguyên lực, hư hóa mà thành, mà loại này có thể ngưng tụ cực phẩm linh thạch cường giả. Đại đế cảnh phía dưới, không ai có thể làm được. Đừng nói là Bắc Hoang cảnh vực, mặc dù là giàu có nhất Nam Hải cảnh vực, cực phẩm linh thạch đều là khó gặp. Thanh Lâm cực phẩm linh thạch cũng không quá đáng là từ cái kia Tam Thập Tam Thiên Khai Thiên Kiếp ban thưởng chính giữa thu. Hoẹt được, ba người mang theo không tin, đem cái kia hào quang nắm trong tay, một chút cảm ứng, thần sắc lập tức lộ ra cuồng hỉ. Bọn hắn đồng sự ôm quyền, hướng đường Thanh Lâm, các hạ chỗ nhắc nhở sự tình, chúng ta định tưởng nhớ ở trong lòng. Đa tạ, Thanh Lâm cũng là ôm quyền, cực kỳ khách khí, ba người này cũng là cực kỳ thức thời. Tuy là đến trợ giúp Tiết Đông Hàm, có thể Tiết Đông Hàm đã chết, thật cũng không có tiếp tục dây dưa. Có thể thấy được hắn tính cách quyết đoán, quyết định nhanh chóng, ba người kia gật đầu. Quay người dục muốn ly khai, bất quá trung tâm một người nhưng lại cước bộ dừng lại. Bỗng nhiên mở miệng, Phùng Mỗ gặp các hạ tu vi nội liễm, mặc dù nhìn không ra, nhưng khí tức lại là có chút hỗn loạn, giống như là bị một chút thương thế. Như Phùng Mỗ đoán không sai, nghĩ đến, hẳn là linh hồn bị trọng thương a. Thanh Lâm khẽ giật mình, không có mở miệng. Nhưng lại híp mắt nhìn về phía người này, dùng Phùng Mỗ tính cách, không muốn xen vào việc của người khác, bất quá các hạ tặng cho cực phẩm linh thạch tri ân. Thật ra khiến huynh đệ của ta ba người thiếu nợ hạ một cái nhân tình, lại không quản ngươi tín hoặc là không tin. Phùng Mỗ muốn nói là cái kia thượng đẳng quốc gia Thiên Hàn Quốc hoàng thất chính giữa, có một hồn đèn, nếu có thể đạt được. Đem hắn luyện hóa, nghĩ đến mới có thể đủ chữa trị linh hồn của ngươi. Dứt lời, người này lần nữa ôm quyền, không do dự, cùng hai người khác nhanh chóng đi xa. trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Hồn đèn, Thanh Lâm thì thào, linh hồn thương thế khó khăn nhất khôi phục. Dùng đế linh theo như lời ngược lại là có rất nhiều biện pháp. Chỉ là những biện pháp kia, đều phải muốn đi ra cái này Đông Thắng Tinh mới có thể đạt được. Đối với hôm nay Thanh Lâm mà nói, rõ ràng còn làm không được. Như cái này họ Phùng chi nhân theo như lời không giả. Thanh Lâm ngược lại thật sự muốn mau mau đến xem. Chỉ là, cái này hồn đèn đối với cái kia Thiên Hàn Quốc mà nói. Tất nhiên đồng dạng chân quý, muốn đạt được, cực kỳ gian nan, dùng những thế lực này phân chia. Thượng đẳng quốc gia, tương đương với Nam Hải cảnh vực kim sắc hòn đảo rồi. Trong đó dù là không có khai thiên cảnh cường giả, cũng tất nhiên có thánh vực cảnh. Cái gì chí thiên diệt cảnh? Ta giờ phút này chỉ là bản thân cảnh trung kỳ, đế thần hư ảnh thực lực, cũng không quá đáng tinh hoàng cảnh trung kỳ, như thi triển đế thần không gian, thánh vực cảnh trung kỳ cũng không phải đối thủ. Nhưng nếu là thánh vực cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí là thiên diệt cảnh, liền phải thi triển huyễn lưu tâm yểm hoặc là xạ thần cung. Có thể nếu có khai thiên cảnh cường giả, Thanh Lâm lắc đầu, khai thiên cảnh chi nhân, đều có lấy rất mạnh bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cực kỳ khó giết, như ở đằng kia Nam Hải cảnh vực thời điểm Tống Trần. Mặc dù là thi triển huyễn lưu tâm yểm, cũng không quá đáng đem hắn thân thể oanh diệt, nguyên thần y nguyên chưa chết, bất quá khai thiên cảnh, tại toàn bộ Đông Thắng Tinh đều thuộc về đỉnh phong. Chính là một cái thượng đẳng quốc gia, có được khai thiên cảnh tỷ lệ ngược lại là rất tiểu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.